Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, cửu thiên huyền nữ. Lão thôn trưởng liền vội vàng gật đầu nói, có, chúng ta có thần nữ miếu, ban cho lúa mì và bắp các loại thức ăn, giao cho ta giúp các ngươi thúc sanh. Hạ Vũ nói xong, lão thôn trưởng từ nhà vác ra mấy túi lúa mì, đây chính là bọn họ người một nhà thức ăn, sống tiếp động lực. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hư không một chảo, đem cái này mấy túi lúa mì vãi hướng trời cao, bao trùm 5-6 mẫu đất khu vực. Hạ Vũ trong miệng nhàn nhạt quát lên, cấp 4 ma pháp hệ nước, gió lớn mau chóng vũ, rào rào rào rào. Bầu trời hàng loạt nước mưa nghiêng rơi xuống, Hạ Vũ ở nơi này trong nước mưa ngưng tụ hàng loạt mộc hệ ma pháp nguyên tố, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Nhất thời, những thứ này lúa mì giống như đánh thuốc kích thích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, đánh ra non miêu, quay lại sinh trưởng đến người nơi đầu gối như vậy cao. Hết thảy các thứ này cũng do như mộng ảo, đối với người thường mà nói hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng đối với Hạ Vũ cái này loại toàn năng pháp sư hoàn toàn là một cái nhấc tay. Vị này lấy sát phạt nổi tiếng hậu thế xích diễm quân chủ, giờ phút này lại có thể đang cứu người. Hắn là thôn này rơi sáng tạo lục lâm, trồng lương thực, hoàn toàn là cứu vớt một cái bộ lạc. Hơn nữa lão thôn trưởng nhà mấy túi lúa mì hôm nay hóa thành 4-5 mẫu lúa mì, mỗi mẫu lúa mì sản lượng cao đến một tháng 2.000 cân, chung vào một chỗ hoàn toàn là vạn cầm cân lúa mì, hết sức đáng mừng à. Tiếp theo, Hạ Vũ lấy biện pháp giống vậy để cho toàn thôn cũng lớn hô thần tích, quỳ xuống đất cúi chào, thành kính vô cùng. Hạ Vũ để cho bọn họ đứng lên, trở lại lão thôn trưởng nhà. Lão thôn trưởng sắc mặt do dự gian, nói, thiếu hiệp, các ngươi không phải là thần nữ miếu tới sao? Lão hủ mang các ngươi quá khứ. Được, Hạ Vũ cũng không từ chối. Và hắn cùng nhau đi phía sau thôn một ngôi miếu. Ngôi miếu này vũ bề ngoài tàn cũ, bên trong cung phụng một tôn người mặc nghê thường cô gái, dung nhan khuynh thành, tràn đầy thần thánh bất khả xâm phạm khí chất. Biển thẳng nhất thời kích động nói, cửu thiên huyền nữ chính là chỗ này, đây chỉ là một pho tượng. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đứng ở đền bên trong mở trọng đồng, phát hiện nơi này bình thản không có gì lạ, chỉ có cái này một pho tượng, không có vật gì khác nữa. Toàn trường có chút yên tĩnh, Bạch Tinh cau mày nói, cái này đích xác là huyền nữ miếu, nhìn như bình thường, lại có không bình thường. Nếu như thần nữ miếu là phổ thông dân gian kiến trúc, những thôn dân này lương thực, từ vì sao tới, chúng ta hàng năm lễ truy điệu huyền nữ, sau đó, ngày thứ hai đền bên trong, cũng sẽ xuất hiện hàng loạt thức ăn. Lão thôn trưởng nói thật. Hạ Vũ cau mày nói, một cái chán nản thôn, không người sẽ không hàn huyên tới, hàng năm cũng tới nơi này len lén giúp bọn họ. Lão đại, ngươi xem huyền nữ ánh mắt, lưu manh chứng bập bẹ nói, đi qua vừa nhắc cái này, mọi người sững sốt một chút, đồng loạt nhìn về phía bùn đúc huyền nữ bộ mặt, một cặp mắt hắc bạch phân minh, trong suốt vô cùng, giống như người sống vậy. Hạ Vũ đối mặt sau đó, cả người chấn động một cái, lau một cái vô hình chập chờn truyền vào trong đầu, trọng đồng người, người rốt cuộc đã tới, chúng ta liền ba ngươi ngàn năm. Nhu tình như nước giọng nữ, mang có một màn u oán. Hạ Vũ kinh hãi nói, ngài là cửu thiên huyền nữ, huyền nữ thì như thế nào? Các ngươi năm đó, từng cái chấp niệm sâu nặng, không tiếc lấy tự thân rơi vào luân hồi làm giá, cũng phải tạo nên lục đạo luân hồi. Thời gian sinh linh, ai có thể chạy khỏi luân hồi? Giọng nữ tràn đầy không biết làm sao. Hạ Vũ bình tĩnh hỏi, thế gian thật có luân hồi? Trước kia không có, nhưng hiện tại có, tinh không giới, vạn giới sinh linh, sau khi chết lại nữa thân tử đạo tiêu, có thể nhập luân hồi. Giọng nữ vừa nói, Hạ Vũ lại nói, vậy ngươi hiện tại là một đạo chấp niệm, không gặp cố nhân, liền sẽ không tiêu tán, cho ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Giọng nữ vừa nói, Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, ngươi biết ta muốn tới, hết thảy do trời định. Giọng nữ đáp lại, Hạ Vũ không chần chờ nữa, hỏi, bỏ mặc trước kia như thế nào, ngày hôm nay chúng ta tới, khẩn cầu huyền nữ, xuất thủ cứu trị nàng, liền ngươi cũng bó tay, ta thì có biện pháp gì đây? Giọng nữ đáp lại, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ôm trong ngực Bách Linh, rơi vào trong trầm mặc. Giọng nữ cuối cùng yếu ớt nói, lịch sử, mỗi một lần đều ở đây tái diễn. 3000 năm trước, ngươi cùng nô một phen đại chiến, lấy trọng đồng mắt làm giá, đổi nô tim, đoạn lấy hắn sinh mạng nguồn, cứu sống lúc đó một vị cô gái. Hôm nay không nghĩ tới, lại là lựa chọn giống nhau. Ngươi nói là, săn được nô loại người như vậy tim. Hạ Vũ gầm nhẹ nói, giọng nữ gật đầu nói, lúc ấy, ngươi chính là lấy cái này loại biện pháp, cứu được vị nữ tử kia. Biết, đa tạ, Hạ Vũ biết cứu chữa phương pháp, chắp tay thật lòng cảm ơn nói. Giọng nữ đột nhiên nghiêm nghị nói, trọng đồng người, mà quên ngày xưa minh ước, năm đó bởi vì ngươi nơi ý, nhóm lớn cố nhân gặp nạn, rơi vào luân hồi, cái này nhất thế, ngươi biết phải làm sao? Đời này trọng đồng người, tên là Hạ Vũ. Hạ Vũ uốn người, cau mày đáp lại, nội tâm kiên định, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Luân hồi chuyển thế nói đến, bởi vì cái này quá hư không mờ mịt, căn bản không biện pháp làm người ta tin tưởng. Vì thế, giọng nữ cũng không phản bác, là cùng không phải, ta nói không tính là, ngươi cũng không có thể quyết định, rời đi đi, cáo từ. Hạ Vũ xoay người rời đi, mà Bạch Tinh bọn họ đầu óc mơ hồ, căn bản không biết phát sinh tới cái gì, nhưng xem Hạ Vũ đều đi, bọn họ vội vàng đuổi theo. Bạch Tinh hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Trong pho tượng có huyền nữ một tia chấp niệm. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại. Giờ phút này, Hạ Vũ rơi vào trầm tư bên trong, trong lòng không biết làm sao, bởi vì muốn săn giết nô như vậy cao thủ trong thiên hạ chỉ có mấy cái như vậy. Bạch Tinh cả kinh nói, như thế nói huyền nữ thật tọa hóa, hẳn là đi muốn cứu Bách Linh, hoặc là ta chứng đạo, hoặc là săn giết một vị nô cao thủ như vậy. Hạ Vũ vừa nói tạm biệt lão thôn trưởng, rời đi nơi này. Ngoại giới, Hạ Vũ trở về nhìn về phía Bạch Tinh còn có Do Liên, cuối cùng lên tiếng nói, Bạch Tinh, thay ta đem Do Liên đưa về Lăng Gia cổ thành, Khói Vũ lão sư ở nơi đó hẳn sẽ nhận lấy Do Liên. Sư bá, ngươi đi đâu? Do Liên kinh hoàng hỏi. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, du lịch thiên hạ, trong vòng 2 năm, ta nếu không có thể chứng đạo, liền trở về săn giết một vị nô cao thủ như vậy. Ta giúp ngươi. Bạch Tinh lên tiếng. Hạ Vũ cười một tiếng. Ngươi đi theo bên người ta, ta cái này tu luyện chứng đạo hy vọng hoàn toàn là số không. Ngươi không ở, ta còn có đánh một trận hy vọng. Nhỏ Bạch Tinh, ngươi đi thôi, ta muốn theo lão đại chung một chỗ. Lưu manh chứng từ Do Liên trong ngực bay ra, rơi vào Hạ Vũ đỉnh đầu, trở lại hắn hang ổ. Bạch Tinh do dự bây giờ, chỉ có thể tuân theo Hạ Vũ và Lưu manh chứng mệnh lệnh, mang mặt lộ vẻ không thôi Do Liên rời đi nơi này, đưa mắt nhìn các nàng sau khi đi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Lưu manh chứng, làm gì à? Lưu manh chứng bập bẹ nói, Hạ Vũ nghiêm túc nói, ta biết ngươi không đơn giản, giúp ta chuyện, phong bế ta trọng đồng chiến giáp và huyết mạch lực. Rõ ràng, lưu manh trứng bóng loáng vỏ trứng, hiện lên một tầng mông lung ánh sáng trắng, nhanh chóng bao phủ ở Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ cảm giác được một cổ trói buộc lực, giống như cho mình mặc lên một tầng gông xiềng, huyết mạch lực thu liễm, trọng đồng chiến giáp tựa như bị một cái màu trắng xiềng xích cho quấn quanh ở, trói buộc ở thân thể mình chỗ sâu nhất, động không tới. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ tự nguyện, bởi vì trọng đồng chiến giáp và huyết mạch lực quá mạnh mẽ, hai người vận dụng, cử động nữa dùng người cương quyền, Hạ Vũ liền những lão quái vật kia cũng có thể tương đương. Cái này bất lợi cho hắn kế tiếp tu thành. Hôm nay hắn là địa huyền cảnh tam trọng thiên tu vi, trước cùng đại bảo du lịch một năm, thỉnh thoảng tu luyện, đã là địa huyền cảnh tam trọng thiên. Hạ Vũ lật tay, cầm ra một mặt kim long mặt nạ, chỉ một cái vạch ra, đem chi chém là hai đoạn, chỉ chừa hơn nửa bộ phận, che kín mình ánh mắt. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nói, đi, đi chơi một chút đi. Đi đâu à? Lưu manh trứng mộng tất hỏi. Hạ Vũ cười, du lịch thiên hạ, viếng thăm tất cả đại môn phái, cho bọn hắn mượn trấn giáo bí thuật một duyệt. Hoa ken két, vui, đi, lưu manh trứng e sợ cho thiên hạ không loạn. Hạ Vũ nhà địa phương, đang là đại mạc chi địa. Năm đó Diệp Vân ca liền đã từng mời hắn tới, mình cự tuyệt. Hôm nay cách nhiều năm, Hạ Vũ đi tới nơi này, nhìn vừa nhìn vô tận cát vàng, đưa đến người ở đây thưa thớt. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng năng lực, rất nhanh liền bắt được một cái võ tu môn phái địa chỉ. Hạ Vũ tầng trời thấp, nhanh chóng bay đi, từng ngọn cổ đại cung điện đập vào mi mắt, khắp nơi có võ tu bay tới bay lui. Phi Đao Môn, một cái cổ võ thế lực, bên trong võ tu thập phần cường đại. Hôm nay lại là một năm khai sơn thu đồ đệ thời điểm, Phi Đao Môn trước mặt khắp nơi là con em trẻ tuổi đến từ thế giới vô biên tất cả cái địa phương. Hạ Vũ cảm thấy liền bị một vị mang mắt kiếng chàng trai gầy yếu để mắt tới. Hiếu Kỳ nói, này, huynh đệ, ngươi là thế lực nào à? Mang sư học nghệ, có chút hay à? Đúng vậy, mang sư học nghệ, nhập môn đại kỵ, ngươi cái này trước ở đâu học nghệ? Nếu không ngươi làm sao sẽ bay? Chàng trai gầy yếu thấp giọng hỏi nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, cười nói, ta là tán tu, à, tán tu à, cũng đúng. Chỉ có chúng ta cái này loại tán tu, bị buộc không biết làm sao, mới sẽ gia nhập những thế lực này. Nghe năm nay, Phi Đao Môn muốn thu hàng loạt đệ tử, chúng ta hẳn dễ vào. Chàng trai gầy yếu tặc hề hề vừa nói, Hạ Vũ không khỏi vui vẻ. Trong lòng ngầm muốn, mình chỉ bất quá tới vui đùa một chút, có thể không có hứng thú ở chỗ này lâu, vì thế chung quanh hàng loạt đệ tử trẻ tuổi ánh mắt kích động, đối với trở thành Phi Đao Môn đệ tử có khát vọng mãnh liệt. Hạ Vũ ôm lưu manh trứng đứng ở đám người phía sau, nhìn về phía trước sân môn, một đội thân mặc áo bào trắng người tuổi trẻ cầm đầu. Người tuổi trẻ sắc mặt kiêu căng, trên mình mang theo một chùm phi đao, ngưng tiếng nói, yên lặng, tại Hạ Nguyên Khánh, đệ tử nội môn, phụ trách các người lần này khảo hạch. Sư huynh, khảo hạch cái gì? Hạ Vũ bên người thịt nạc thanh niên nóng nảy hỏi. Nguyên Khánh lạnh lùng nói, im miệng, không có ta đặt câu hỏi, ai nói nhảm nữa, trực tiếp đào thải. Toàn trường yên lặng. Nguyên Khánh hài lòng gật đầu nói, không sai, đạo thứ nhất khảo hạch, người có tu vi tự động đứng ra. Ừ, Hạ Vũ khẽ cau mày, bước ra một bước, phát hiện trong đám người có mấy vị đều là như vậy. Thoát khỏi đám người, đưa tới rất nhiều ghen tị ánh mắt hâm mộ. Nguyên Khánh đi tới, đứng ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt, ngưng tiếng hỏi, ngươi, cái gì tu vi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/neuong-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.